Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, phần 396. Cảnh sát bên này nhận được báo nguy càng nhiều. Đại gia đã điều tra ra tới Lưu Tử Hâm nơi Thượng Dương Thị. Thượng Dương Thị cảnh sát càng là nhanh chóng tiến hành điều tra. Trong khoảng thời gian ngắn có thể điều tra đến. Cũng chỉ là Lưu Tử Hâm đi tham gia Cao Như Vân sinh nhật party. Nhưng là Cao Như Vân cửa nhà camera chụp tới rồi Lưu Tử Hâm rời đi hình ảnh. Tiếp theo lại bắt đầu nhanh chóng điều chỉnh theo dõi. Cuối cùng phát hiện Lưu Tử Hâm xe thế nhưng khai hướng Cao Như Vân ra biệt thự mặt sau rừng cây. Được đến kết quả này lúc sau, cảnh sát trước tiên liền xuất động. Rốt cuộc loại này dùng phát sóng trực tiếp phương thức giết người. Quả thực là ở khiêu khích pháp luật, chẳng sợ Lưu Tử Hâm cũng không phải một cái người tốt. Nhưng là này cũng không đại biểu nào đó người là có thể đủ vượt lên trên với pháp luật phía trên. Giết người, liền ở cảnh sát nhóm nhanh chóng chạy tới Lưu Tử Hâm sở tại điểm thời điểm. Nhìn video người. Đã thấy được cái tay kia cầm dao nhỏ đâm vào Lưu Tử Hâm bụng nhỏ bên trong. Tiếp theo đỏ tươi máu chảy ra, Lưu Tử Hâm không ngừng thét chói tai. Kia thống khổ tiếng rên rỉ cùng quỷ dị âm nhạc dung hợp ở bên nhau. Càng là làm người có một loại quỷ dị cảm giác, tựa hồ hết thảy đều như là bị thả chậm giống nhau. Kia dao nhỏ dần dần lâm vào huyết nhục cảm giác, còn có kia rút ra khi máu lưu động thanh âm. Tựa hồ đều gần ngay trước mắt giống nhau, làm rất nhiều sợ hãi huyết nữ sinh đều ném xuống di động. Chỉ có một ít gan lớn các nam sinh tiếp tục đang xem cái này video. Cục cảnh sát bên này người cũng là ở đồng bộ chú ý cái này video. Muốn khống chế hiện giờ tình thế, trước không nói hung thủ còn tìm không đến, ngay cả hung thủ như thế nào khống chế Internet. Bọn họ cũng hoàn toàn không có phương pháp tìm được, mắt thấy này huyết tinh video ở trên mạng truyền bá, bọn họ này đó võng cảnh đều phải điên rồi. Ta cầu xin ngươi, Minh ca, ngươi buông tha ta được không? Giết ngươi nhân không phải ta a, là Trần Vũ Phong a, ngươi tìm Trần Vũ Phong báo thù a, đừng tìm ta a, ta thật sự không có nghĩ tới ngươi sẽ chết. Thật sự, lúc này Lưu Tử Hâm trên bụng chảy huyết. Đã bị đâm vào hai đao, đau đớn làm nàng sợ hãi gia tăng, trước mắt người này càng là làm nàng tinh thần căng chặt. Nàng đã phân không rõ ràng lắm chính mình hiện tại là ở hiện thực vẫn là giả thuyết chung. Cả người đều chỉ hy vọng Giang Minh ca có thể buông tha chính mình. Chu Trạch Giai rút ra Lưu Tử Hâm trong bụng đao, nghĩ đến chính mình hứa nguyện người Giang Minh ca, nàng lòng tràn đầy oán hận. Nàng kia bị oán hận dính đầy linh hồn, lúc trước như vậy một cái thiện lương cô nương, vì bảo hộ chính mình khuê mật làm khuê mật ở tại chính mình ra. Kết quả đâu, kết quả lại là rơi vào như vậy một cái kết cục. Mẫu thân không người dưỡng dục, giết hại nàng người không chiếm được pháp luật phán quyết, lúc này mới làm Giang Minh ca ưng thuận nguyện vọng, nàng hy vọng Chu Trạch Giai hóa thân ác ma chi nhận. Giết chết nàng kẻ thù, cùng với những cái đó tham lam mà lại từ bỏ nhân tính nhân loại. Nàng biết chính mình chết là đến từ chính Trần Vũ Phong. Chính là ở chính mình đã chết lúc sau, Lưu Tử Hâm biểu hiện, lại càng thêm làm Giang Minh ca phẫn hận, rõ ràng chân chính đầu sỏ gây tội có thể được đến trừng phạt. Chính là Lưu Tử Hâm lại thu Trần Vũ Phong trong nhà tiền. Sửa lại khẩu cung, làm cuối cùng hình phạt không phải tử hình còn chưa tính. Thế nhưng là 2 năm tù có thời hạn, đó là nàng sống sờ sờ một cái mạng người a. Này hết thảy đều làm Giang Minh ca phẫn nộ, làm nàng báo thù ngọn lửa tràn ngập phẫn hận. Cho nên lúc này đây, Chu Trạch Giai lần đầu tiên lấy linh hồn trạng thái đi vào một cái thế giới. Hắn cùng Giang Minh ca hứa hẹn 10 năm thời gian. 10 năm thời gian, làm một phen ác ma chi nhận, giết hết những cái đó một chân bước vào địa ngục người. Có chút thời điểm, cũng không phải hung thủ mới đáng sợ nhất, ở ngươi đứng ở huyền nhai bên cạnh, trộm ở ngươi sau lưng vươn tay người kia, mới là đáng sợ nhất. Phụt một tiếng, Chu Trạch dai dao nhỏ lại một lần đâm vào Lưu Tử Hâm trong bụng. Thay đổi một vị trí, dựa theo Chu Trạch dai tinh vi tính toán, hắn xác định sẽ không làm Lưu Tử Hâm tử vong. Buông tha ngươi, kia hảo a, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi chỉ cần nghiêm túc trả lời liền hảo, Chu Trạch dai cười. Ở Lưu Tử Hâm trước mặt lại có vẻ càng thêm dữ tợn đáng sợ. Làm nàng chạy nhanh khóc lóc gật gật đầu. Kết quả lại nghe tới rồi đã từng thuộc về Giang Minh ca mẫu thân không ngừng dò hỏi ra câu nói kia. Ta ở bên ngoài bị Trần Vũ Phong giết hại thời điểm. Ngươi đến tột cùng có hay không khóa cửa? Lời này vừa ra, sở hữu xem video võng hữu tự hồ đều trong nháy mắt về tới một năm trước. Lúc ấy, Giang Minh ca mẫu thân hàm chứa nước mắt nói Lưu Tử Hâm ở bên trong khóa cửa lại. Nói cách khác, Giang Minh ca có thể tồn tại, mà hiện giờ, vô luận đây là mưu đồ bí mật giết người, vẫn là ác linh báo thù. Đối với cái này đáp án, đại gia xác thật là muốn biết chân tướng. Lưu Tử Hâm khóc lóc, nàng môi đang run rẩy. Chính là ngay sau đó, trên bụng đau lại một lần bị rút ra. Lúc này đây, dao nhỏ trực tiếp cắm vào nàng bên trái ngực, làm tất cả mọi người hoảng sợ. Rốt cuộc trái tim là bên trái biên, chính là hiện tại dao nhỏ lại cắm vào tà tâm trong phòng mạch. Kịch liệt đau đớn làm Lưu Tử Hâm lại một lần phát ra khóc kêu thanh âm. Thở hổn hển một hồi lâu lúc sau, rốt cuộc trả lời nói. Ta, khóa, chính là ta lúc ấy thật sự quá sợ hãi. Minh ca, ta không phải cố ý, ta chỉ là quá sợ hãi. Được đến như vậy một đáp án. Chu Trạch dai cười rút ra dao nhỏ, lại một lần cắm vào đi, mà lúc này đây, lại là nhanh chóng đâm vào, cũng không biết là vài cái, làm Lưu Tử Hâm trên người càng là có huyết không ngừng chảy ra. Xem video người đều sợ ngây người, quả thực là cảm thấy này hết thảy đáng sợ cực kỳ. Chỉ là càng đáng sợ sự tình, còn ở phía sau đâu, ở cái tay kia thu hồi đao lúc sau. Thế nhưng là dùng huyết hồng đao nhắm ngay màn ảnh, dùng âm lãnh thanh âm nói ra một câu, làm người sờn tóc gáy. Trần Vũ Phong, ta từ địa ngục bò ra tới, nhất định phải chờ ta Nga tương đương, chương 736 khủng bố phát sóng trực tiếp chung ba đương cảnh sát tới. Hiện trường thời điểm, nhìn đến chính là đầy mặt sợ hãi Lưu Tử Hâm, cùng với trên người nàng bị chọc ra tới máu tươi. Nàng cả người còn ngồi ở điều khiển vị thượng, nhưng là trong tay lại cầm các nữ sinh đều thích đặt ở hóa trang trong bao mặt mi bút. Kia mi bút liền sâu như vậy thâm đâm vào Lưu Tử Hâm ở trong thân thể. Sau đó ra tới, lại một lần đâm vào, gần là hơn 10 giây công phu, kia mi bút đã bị ném xuống mà Lưu Tử Hâm trên người động cùng vết máu. Cũng làm cảnh sát nhóm mang theo bác sĩ trước tiên lại đây kiểm tra. Phá khai rồi cửa xe, đem bên trong máu đã chảy một thân Lưu Tử Hâm kéo ra tới. Lưu Tử Hâm tựa hồ cái gì đều nhìn không tới. Trong tay còn cầm kia bén nhọn mi bút, lúc này thoạt nhìn quỷ dị dị thường. Lần này ra cảnh chính là Thượng Dương Thị Công an phân cục. Đang xem đến Lưu Tử Hâm tình huống lúc sau. Cùng thời gian nhận được tin tức nói phát sóng trực tiếp đã đình chỉ. Ở phát sóng trực tiếp chung Lưu Tử Hâm bị người cầm đến thọc. Nhưng là hiện thực lại là chính mình đem xe chạy đến như vậy một cái âm u địa phương. Sau đó chính mình cầm mi bút thọc chính mình nhiều như vậy hả? Ở phá vỡ cửa xe phía trước, cảnh sát một bên chụp ảnh một bên tiến hành cứu người. Chờ đem Lưu Tử Hâm cứu ra thời điểm. Nàng hai mắt vô thần, trong miệng còn lẩm bẩm, nói không phải ta không phải ta, cái này cô nương lúc này liền giống như điên rồi giống nhau. Làm người cảm thấy có chút đáng sợ, thực mau, trọng thương Lưu Tử Hâm bị đưa hướng bệnh viện tiến hành giải phẫu. Ở cấp cứu trên xe, bác sĩ một bên an bài cấp cứu, một bên kiểm tra Lưu Tử Hâm trên người miệng vết thương. Phát hiện mặt trên tất cả đều là dùng mi bút đâm vào miệng vết thương. Máu chảy ra, nhưng là trên thực tế máu không có nhiều như vậy. Hơn nữa cũng không có một lần chọc ở động mạch chủ thượng. ngay cả nghiêm trọng nhất bên trái ngực kia tam hạ. Thế nhưng đều không có chọc trúng trái tim ôn sơ này, hết thảy có vẻ như vậy không thể tưởng tượng. Làm bác sĩ lại là kinh ngạc, cảm thán lại là nỗ lực cứu giúp. Lưu Tử Hâm trong hiện thực xác thật bị thương chuyện này. Đã ở trên mạng nháo ồn ào huyên náo. Video tuy rằng biến mất, nhưng là đồng bộ quan khán ít nhất có hơn 1.000 vạn người. Bọn họ đều trơ mắt nhìn Lưu Tử Hâm bị chọc, có người còn chuyên môn đếm một chút, chính là 13 hạ. Năm đó Giang Minh Ca bị giết đau số lượng. Chẳng lẽ, này thật là Giang Minh Ca trở về báo thù sao? Đặc biệt là Giang Minh Ca cuối cùng một câu. Trần Vũ Phong, chẳng lẽ tiếp theo cái sẽ bị trả thù người, là Trần Vũ Phong sao? Sở hữu các võng hữu đều xôi trào, đều ở trên mạng nhắn lại nói lên 2 năm trước án kiện. Rất nhiều người đều cho rằng đây là Giang Minh Ca trở về báo thù. Rốt cuộc oan có đầu nợ có chủ. Lưu Tử Hâm như vậy đối đãi Giang Minh Ca, cũng đừng quái Giang Minh Ca nửa đêm trở về báo thù. Nhân gia bị thập tam đao đã chết, lại chọc ngươi thập tam đao không thành vấn đề. Dù sao đều là thế ngươi chán. Thật nhiều người thậm chí lần đầu tiên tâm lý âm u tỏ vẻ. Hy vọng Lưu Tử Hâm có thể đi tìm chết. Rốt cuộc gặp được một cái người như vậy, thật là quá khủng bố. Cảnh sát bên này Lưu Tử Hâm cha mẹ trước tiên cũng chạy tới. Kết quả biết Lưu Tử Hâm đã tiến vào phòng cấp cứu. Càng là làm Lưu Tử Hâm mẫu thân trực tiếp khóc hôn mê. Liền sợ hãi Lưu Tử Hâm xảy ra chuyện, bất quá nghe nói hiện tại mệnh bảo vệ, nhưng thật ra làm cho bọn họ yên tâm không ít. Cùng lúc đó, cảnh sát cũng bắt đầu nhanh chóng tham gia điều tra. Về phòng phát sóng trực tiếp cái kia IP địa chỉ thế nhưng hoàn toàn điều tra không đến. Còn có cái này án kiện quỷ gì, càng là làm mọi người ngậm miệng không nói chuyện. Rốt cuộc phòng phát sóng trực tiếp bên trong Giang Minh Ca chính là dùng đao đâm Lưu Tử Hâm. Nhưng là hiện thực bên trong lại là Lưu Tử Hâm thân thủ cầm mi bút đâm vào thân thể của mình. Đêm đó rạng sáng, bệnh viện bên kia cấp ra biên nhận trị liệu tin tức. Mặt trên viết đến thương tình thời điểm càng là cường điệu cho thấy. Lưu Tử Hâm bị mi bút đâm vào 13 hạ, hoàn mỹ tránh khỏi một người yếu hại, như là bụng tránh khỏi động mạch chủ, ngực trái tránh khỏi trái tim cùng nhưng thật ra bên phải gan bị toàn bộ đâm thủng. Làm người cảm thấy quỷ dị vô cùng, mà hình trinh bộ hiện giờ đã đối cái này án kiện lập án điều tra. Đặc biệt là hiện trường bài tra tình huống càng là suốt đêm tiến hành. Phải biết rằng, ở có được biệt thự loại địa phương này người giàu có khu. Nơi nơi đều là có theo dõi. Tìm mấy nhà muốn theo dõi lúc sau, là có thể đủ hoàn mỹ hoàn nguyên Lưu Tử Hâm lúc ấy từ Cao Như Vân trong nhà ra tới lúc sau đi làm. Cái gì, nàng rời đi Cao Như Vân trong nhà lúc sau, lái xe từ nguyên bản là ở trên đường lớn đi. Nhưng là không biết như thế nào, bỗng nhiên quải cong đi trong rừng mạt, này hết thảy đều có vẻ thập phần quỷ dị. Từ Lưu Tử Hâm xe cầu ký lục nghi bên trong có thể nhìn đến. Trên đường không ai, còn có một việc đáng giá làm mọi người chú ý. Đó chính là, ở Lưu Tử Hâm trong xe, thế nhưng an có camera mini, ở cảnh sát điều tra đến điểm này thời điểm. Thực mau liền tìm tới rồi cái này camera nơi phát ra. Sau đó biết được này camera thế nhưng là Lưu Tử Hâm cá nhân trang bị. 2 năm trước thời điểm đã xảy ra Giang Minh Ca sự tình. Cho nên làm cho Lưu Tử Hâm đối chính mình sinh mệnh an toàn thập phần coi trọng. Thế nhưng là ở chính nàng xe thượng cũng trang bị camera. Tựa hồ là ở sợ hãi cái gì? Thực mau. Cảnh sát từ Lưu Tử Hâm trong nhà bắt được máy tính. Điều ra ngay lúc đó video, kết quả cùng nhau xem video mấy cái hình cảnh lúc ấy liền sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng. Bởi vì hết thảy đều không cần điều tra, vô luận Lưu Tử Hâm hay không tử vong, này đều chỉ là xúc phạm cá nhân án kiện. Nếu là tử vong, đây là tự sát, ở cái kia camera ký lục chung. Lưu Tử Hâm lái xe tới rồi cái kia yên lặng địa phương lúc sau. Thế nhưng là từ chính mình trong túi mặt lấy ra mi bút. sau đó sắc mặt dữ tợn cắm vào thân thể của mình. Một chút, phảng phất không biết đau đớn giống nhau. Quỷ dị hình ảnh không có bất luận cái gì thanh âm. Chính là bởi vì như vậy, mới làm người cảm thấy càng thêm khủng bố. Hơn nữa cảnh sát bên này thu về phòng phát sóng trực tiếp hình ảnh. Hai loại hình ảnh quỷ dị trùng hợp, một loại là một con mang theo thi bàn tay cầm đao ở chọc. Một loại là Lưu Tử Hâm mặt mang sợ hãi cầm mi bút hướng chính mình trên người một chút. Cái này mi bút lực sát thương kỳ thật rất nhỏ, nếu là bình thường nữ tính, căn bản là không có khả năng đem nó đâm vào ở trong thân thể, cầm bị bao ni lông thịnh phóng cách ly. Hung khí mi bút, lần này tham dự án kiện hình hình sự đội trưởng Ngô đội trưởng mở miệng nói. Mặt khác lấy ra mấy cây giống nhau như đúc mi bút. Loại này mi bút là đương thời nhất lưu hành cái loại này bút chì mi bút. Sử dụng thời điểm yêu cầu dùng cuốn bút đao tước một chút. Chính là đối ở đây người tới nói. Nhẹ nhàng là có thể đủ đem loại này mi bút bóp gãy. Đại gia mỗi người cầm một cây. Nam cảnh sát nhưng thật ra đối thứ này không có hứng thú. Ở chính mình trên tay phủi đi hai hạ. Thật sự là không thể tin được. Cho người ta cảm giác như vậy mềm mại đồ vật. Thế nhưng có thể cho người ta thân thể tạo thành như vậy đại thương tổn. Mặt khác chính là nữ cảnh sát, cũng là ở nghiên cứu dùng loại này mi bút, cái dạng gì lực độ, mới có thể đủ đâm vào người thân thể. Liên tính là lúc ấy Lưu Tử Hâm ăn mặc váy, kia như vậy mi bút, lực sát thương cũng sẽ không như vậy đại a. Hơn nữa vài lần chọc nhập thịt nội, thế nhưng không có chút nào hư hao. Này quả thực là không khoa học, mọi người xem, đây là mô phỏng làn da. Chúng ta dùng hết lớn nhất sức lực, đem này mi bút đâm vào trong đó, nói. Ngô đội trưởng đem trong tay mi bút hung hăng chát tới rồi mô phỏng làn da bên trong. Bất quá nhìn kỹ, lại là tiến vào không thâm. Hơn nữa bái ra tới lúc sau, mi bút trước đoạn đứt gãy. Rốt cuộc đó là miêu mi đồ vật. Nhưng là chân chính hung khí đâu. Ở cái kia hồ sơ túi bên trong mi bút lại là phảng phất vẫn là lúc trước bộ dáng. Bén nhọn làm người cảm thấy đáng sợ. Mặt trên vết máu thậm chí đều còn ở. Đây là một cái tự sát. Nhưng là lại phá lệ khủng bố án kiện. Mang theo mọi người vô pháp cởi bỏ bí ẩn. Trên mạng các vọng hữu đã sớm bắt đầu điên cuồng. Có thật nhiều người đều ở dò hỏi Thượng Dương Thị bên này rốt cuộc Lưu Tử Hâm đã chết không có. Dù sao Lưu Tử Hâm nằm viện tin tức đã truyền đi ra ngoài. Lệ quỷ báo thù sự tình, càng là làm chuyện này nhiều vài phần truyền kỳ sắc thái. Liền ở các vọng hữu kích động thời điểm, Giang Minh Ca mẫu thân một năm trước, cũng chính là thẩm phán sau khi chấm dứt liền không có đổi mới Weibo. Rốt cuộc nghênh đón tân đổi mới, Giang Minh Ca mẫu thân V, có hoán báo hoán, có thù báo thù, nữ nhi, vô luận ngươi lựa chọn như thế nào làm, mụ mụ đều sẽ duy trì ngươi. Cái này huê bua phẳng phất ở ánh xạ Giang Minh Ca quỷ hồn trở về báo thù giống nhau. Làm các võng hữu nhìn đến lúc sau không biết như thế nào. Liền cảm thấy lạnh căm căm, chẳng lẽ... Thật là Giang Minh Ca quỷ hồn trở về báo thù sao? Cùng lúc đó, ở nước Mỹ du ngoạn Trần Vũ Phong nhận được trong nhà điện thoại. Nói là làm hắn chạy nhanh về nước, nói Giang Minh Ca quỷ hồn trở về báo thù. Lưu Tử Hâm ở bệnh viện sinh tử không biết, chính là Trần Vũ Phong mới không nghĩ trở về. Nghĩ đến cái kia hai năm trước xen vào việc người khác nữ nhân. Phiền lòng thực. Hắn gần nhất tân tìm một người bạn gái, đúng là đánh lửa nóng thời điểm, cho nên tự nhiên là không nghĩ trở về. Về cái gì Giang Minh Ca quỷ hồn trở về báo thù chuyện này? Càng là cảm thấy đây là lời nói vô căn cứ, trên thế giới này nào có cái gì quỷ a? Nếu là thật sự có, đầu thất thời điểm Giang Minh Ca như thế nào không tới tìm chính mình? Hiện tại đều hơn 2 năm. Nói cái gì nữa Giang Minh Ca báo thù, chẳng lẽ không phải lại là truyền thông lăng xê sao? Trong lòng tuy rằng như vậy tưởng, nhưng là tổng cảm thấy chung quanh có chút lạnh căm căm. Trần Vũ Phong đây là chính mình đơn độc chung cư, hắn tính toán hôm nay buổi tối đi tìm bạn gái qua đêm. Nghĩ nghĩ, quyết định chơi một lát máy tính. Liền ở hắn mở ra máy tính kia một khắc, tại thế giới mặt khác một đầu, quốc nội sáng sớm 7 giờ tả hữu, thật nhiều người đều ở đi làm trên đường, có người ở xe điện ngầm thượng xem di động, có người ở giao thông công cộng thượng xem di động, mà muốn mở ra chính mình trang web thời điểm, lại một lần nhảy ra ngoài phòng phát sóng trực tiếp. Lúc này đây, Trần Vũ Phong gương mặt này, trực tiếp xuất hiện ở màn ảnh. Hắn tựa hồ còn không biết chính mình nhất cử nhất động bị phát sóng trực tiếp. Còn ở chơi game, đánh chính là quốc nội một khoản 5 người thi đua trò chơi. Bộ dáng có chút hưng phấn. Thật nhiều võng hữu ngày hôm qua trải qua Lưu Tử Hâm sự tình lễ rửa tội. Hiện tại nhìn đến Trần Vũ Phong chẳng những không có cảm thấy kỳ quái. Ngược lại có một loại quả nhiên trở về cảm giác. Đại khái người đều là thích loại này oan có đầu nợ có chủ báo thù. Trần Vũ Phong giết chết một nhân tài phán 2 năm, trách không được sẽ bị người chết theo dõi. Chu Trạch Giai nhìn đang ở chơi game Trần Vũ Phong, ác thú vị bỗng nhiên tới, liền ở Trần Vũ Phong đang ở khẩn trương giết chết địch nhân thời điểm. Máy tính hình ảnh bỗng nhiên lập tức thay đổi, từ trò chơi biến thành Giang Minh Ca mang theo huyết gương mặt. Này chợt nếu như tới hình ảnh, làm Trần Vũ Phong hoảng sợ, trực tiếp liền đem con chuột nện ở trên máy tính, mà quốc nội võng hữu bên này nhìn đến hết thảy, lại là càng thêm quỷ dị, bởi vì bọn họ nhìn đến chết đi 2 năm thời gian Giang Minh Ca. Thế nhưng theo máy tính bò ra tới, xuất hiện ở Trần Vũ Phong trước mặt, chương 737 khủng bố phát sóng trực tiếp chung 4 Trần Vũ Phong bên này. Đã sắp bị bỗng nhiên xuất hiện Giang Minh Ca dọa nước tiểu. Rốt cuộc, làm giết hại Giang Minh Ca giết người hung thủ. Trần Vũ Phong người này thông minh ưu tú, cũng rất bình tĩnh, bằng không cũng sẽ không ở giết hại Giang Minh Ca lúc sau còn có thể đủ hỗn thành như vậy. Trừ bỏ bởi vì trong nhà điều kiện hảo ở ngoài, càng là bởi vì hắn bản nhân liền cũng đủ ưu tú. Càng là ưu tú người liền càng là thờ phụng chủ nghĩa Mác. Tin tưởng trên thế giới này căn bản không có quỷ hồn này vừa nói. Người đã chết chính là đã chết, liền hôi phi yên diệt, cái gì đều không có. Chính là đang xem đến Giang Minh Ca thời điểm, hắn thật sự sợ, lúc này trên mặt tất cả đều là sợ hãi cùng sợ hãi. Hắn không biết lúc này chính mình cùng năm đó muốn chạy thoát đao nhọn Giang Minh Ca hay không. Tương tự, nhưng là gặp được loại chuyện này, hắn trước tiên chính là hướng cửa chạy, kết quả phát hiện tới rồi cửa, lại như thế nào đều mở cửa không ra. Cái này làm cho hắn phá lệ hoảng loạn, tim đập nhanh chóng sắp nổ mạnh, trên mặt mồ hôi lạnh cũng càng ngày càng nhiều, mở cửa tay thậm chí đều là run run rẩy rẩy, chính là liền tính là như thế, lại như cũ không có gì dùng. Giang Minh Ca vẫn là tiếp cận hắn, đứng ở hắn phía sau, trong tay cầm, là làm các võng hữu nhìn phá lệ đáng sợ đao nhọn. Này đao nhọn đã từng đâm vào Lưu Tử Hâm thân thể. Mà hiện giờ, đến phiên Trần Vũ Phong, liền ở Trần Vũ Phong ra sức muốn mở cửa thời điểm. Phía sau một trận đau đớn, làm Trần Vũ Phong thân thể một trận căng chặt, lập tức muốn phản kháng. Lại phát hiện thân thể hoàn toàn không thể động, kế tiếp hết thảy, giống như là một hồi cực kỳ tàn ác ngược đãi giống nhau. Trần Vũ Phong thân thể mỗi một góc, đều đã đao nhọn chiếu cố quá, ở quốc nội Trần gia người đã sớm báo nguy, chính là Trần Vũ Phong lúc này ở nước ngoài, quốc nội cảnh sát tay lại trường cũng duỗi không đến nước ngoài a. Vì thế chỉ có thể đủ liên hệ nhìn xem có hay không ở nước Mỹ người. Làm ở nước Mỹ người báo nguy, chạy nhanh làm cảnh sát xuất động, Giang Minh Ca mẫu thân nhìn video nước mắt rơi xuống, lại là mang theo giải thoát cười, một bên khóc giống như điên cuồng giống nhau. Video sau khi chấm dứt, quốc nội cảnh sát đã sớm nối đường dây quốc tế, thật là thực lo lắng, tuy rằng đối với Trần Vũ Phong người này, trong lòng biết rõ ràng là tên cặn bã. Chính là loại này phát sóng trực tiếp tử vong phương thức. cũng đủ cấp xã hội này mang đến một loại không thể miêu tả khói mù. Tất cả mọi người như vậy trơ mắt nhìn này hết thảy phát sinh. Ở video sau khi chấm dứt, đại gia chỉ nghĩ hỏi một câu lời nói. Trần Vũ Phong đã chết không? Cái kia súc sinh đã chết không? Thiện lương Giang Minh Ca từ địa ngục trở về báo thù. Làm tất cả mọi người minh bạch, thiện lương cũng không đại biểu có thể tùy tiện khi dễ tùy tiện vũ nhục. Chính nghĩa có thể đến trễ, nhưng là sẽ không vắng họp. Đương nhiên, võng hữu chung cũng có người cho rằng Giang Minh Ca làm như vậy không tốt. Lúc trước ngươi là cam tâm tình nguyện vì Lưu Tử Hâm chết. Ngươi hiện tại chết thì chết, còn làm gì trở về báo thù, còn lập tức giết chết hai người từ từ. Vô luận đại gia nói như thế nào, hết thảy đều đã xảy ra. Quốc nội bên này dư luận căn bản là ngăn cản không được. Võng cảnh trước tiên muốn xử lý, thậm chí muốn che chắn Giang Minh cả án kiện tin tức. Chỉ là lại không hề biện pháp, một con khủng bố bàn tay to ở chủ đạo này hết thảy. Làm người cảm thấy phá lệ đáng sợ. Cùng ngày ban đêm, quốc nội hình sự đã cùng nước ngoài cảnh sát chính thức nối đường dây. Được đến mới nhất tin tức, Trần Vũ Phong ở trong nhà tự sát thân vong. Không sai, tự sát, hết chương.